thiên cực đan, cảnh giới trên thiên huyền đều có thể dùng được, dùng một viên gia tăng 60 năm công lực tinh thuần, mỗi người dùng tối đa 3 viên, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Nhưng đây chỉ tăng công lực không tăng thần hồn cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần một người ở cảnh giới thiên huyền trong thời gian 9 tháng ăn vào 3 viên thiên cực đan liền có thể tăng 180 năm huyền lực tinh thuần. Hơn nữa còn không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào. Quân Mạc Tà trợn mắt há hốc mồm, đây quả thực là nghịch thiên đan dược a. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.